Chương 1383, ta chỗ này có 2 tờ. Đệ nhị cái này ngay cả tỏa địa lôi trận ước chừng nổ vang 5 phút, che giả măng mọc huyết ma chiến sĩ quân đoàn trong nháy mắt bị biến mất 1/3, trên bản đồ lớn, mảng lớn điểm sáng màu đỏ trong nhấp nháy bụi bay liên diệt hỏa pháo, vốn chính là đối kháng đối địch sinh vật tốt nhất vũ khí hóa học, lực công kích cao, công kích lực độ cực đại, mà lần này cũng không ngoại lệ, trong nhấp nháy cường lỗ tan cảnh mây khói tiêu tan thành mây khói nhất khác, ta đã dẫn dắt phía sau hơn vạn thiết kỵ. Gió tiến lên, lấy gió thu cuốn hết lá vàng tư thế đàn áp mặt đất huyết ma chiến sĩ không hổ là kém thông minh cậu thả huyết vực sinh vật, mặc dù là bị súng cối tàn phá, như cũ không dám ước nguyện ban đầu, kiên định thi hành huyết vực chi chủ mệnh lệnh, gào thét cùng chúng ta đụng nhau đứng lên ta đứng mũi chịu sào, dường như lưu tinh cản nguyệt một dạng xông về trận địa địch, một tiếng gào thét, bạo phát ra chân long nộ nguyên tố long ngự chân long nộ là long chi giận thăng cấp bản, so với long chi giận trạng thái thêm được càng cường lực. Mà nguyên tố long ngự thì là ở một phút bên trong đem mình công kích kỹ năng toàn bộ chuyển hóa thành thần thánh long hệ nguyên tố công kích kỹ năng, cho nên, huyết ma chiến sĩ có bị ta ngay cả thần long thánh tài cũng không có mở ra, chỉ có một tay mãnh liệt tạc kích mặt đất, mà lần này, hiệu quả làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ thấy trên mặt đất rất nhanh ngưng tụ một tầng nóng bỏng nham tương, vô số đầu hỏa diễm cự long chui từ dưới đất lên mà, bao vây lấy toàn thân cơ tức. Đem mảng lớn huyết ma chiến sĩ đều đánh bay đến rồi giữa không trung cái này, chính là ở nguyên tố long ngữ hiệu quả xuống thánh cấp thiên long phá trong đội ngũ. Rất nhiều người đều thấy sửng sốt, ngọa tào phi ca cái này kỹ năng quá bá đạo. Bá đạo đương nhiên không chỉ là cái này quan hiệu, vì cường hãn là cái kia số liệu thoan động đoạn thứ nhất công kích, 3085033 điểm thương tổn, đệ nhị đoạn công kích, 3409502 điểm thương tổn, đoạn thứ 3 công. Cấn giám hướng lệnh, đây chính là trong đó một đầu huyết ma chiến sĩ hạ tràng. Hơn nữa, phần lớn huyết ma chiến sĩ vận mệnh tuyệt không tế, hoặc là đoạn thứ nhất thương tổn bị đánh ra khỏi bạo kích, hoặc là đệ nhị đoạn, hai đoạn bên trong cũng đã bụi bay tiêu diệt mà giờ khắc này, đồng dạng hung ác độc luyến thu vũ, thành cấp kiếm đấu khí xúc lực thời gian ngắn, hiệu quả đủ, một cái kiếm nhận phong bạo tịch quyển xuống tới, nhất thời thần hồn nát thần tính, thành phiến càng 5 triệu điểm. Tổn thương chữ số toát ra cơ hồ là cùng lúc đó, một bả màu xanh đen quay về ngọn tầng trời thấp xẹt qua, vạch ra một đạo kinh người độ cung, trong nháy mắt mổ ra tảng lớn huyết ma chiến sĩ thân thể tử vong quay về 2984-902-2859-292-27-6478 tháng 4 năm 2895-021 kinh người thường tổn liên tiếp xuất hiện, hôm nay Phỉ Nhi đã phổ hệ bệ bình thường. Lần nữa cho thấy cao thủ bản sắc lúc này, Lạc Lam cũng thừa dịp ta bất lưu thần từ cửa thành trong kẽ hở vọt ra, hộc nịch ngậm đầu lưỡi, dương lên trong tay huyết. Chi bài ca phúng điếu chiến nỏ, hướng phía huyết ma chiến sĩ quần lạc trùng phóng ra một viên lôi đỉnh vũ tiễn kỹ năng này cùng Phỉ Nhi đàn kỹ năng có dị khúc đồng công chi diệu. Trên thực tế ở hai cái mở mở tứ chuyển sau đó, bọn họ lôi hệ kỹ năng đều thêm bản nhỏ tỷ số mất cảm giác thuộc tính. Cho nên đang trách trong đám khuyết tán ra, từ một cái cấp độ khác cũng đối bọn ta chiến sĩ người chơi tạo thành một loại bảo hộ nhưng là, ta ánh mắt sắc bén rất nhanh thì bắt được cái này nghịch ngầm ám. Tinh linh, rất xa dương lên cánh tay, ném cho nàng một cái chân long khiên độ mềm và dai, ta công kích đều đáng giá 15 lần, phụ ra 2% mỗi giây tổng lượng máu hồi phục năng lực, hiệu quả một phút lạc làm tặc hề hề hướng về phía ta cười, ca ca, hát hát hát, cảm tạ hát ta tức giận nói. Tiểu nha đầu ngươi để tâm người không an phận làm sao dừng nàng một cái, theo giữa không trung một tiếng loài chim hí, nước ngập lạc thiên đã rơi vào quái bầy ở xa, sau khi hạ xuống lập tức thu hồi băng hỏa sư thiếu. Thú, triệu hoán ra ác ma liêm đao lúc này đây, cái kia ác ma liêm đao dáng vẻ đều theo phẩm giai cấp để thằng xảy ra cải biến, cư nhiên mọc ra tay chân, người khoác lên tràn đầy tà khí chính là áo giáp màu đen, cộng thêm trong nón an toàn vĩnh viễn khiến người ta xem không hiểu thâm thúy màu sắc. Cái kia tạo hình quả thực có thể đánh tới 120 phân ác ma liêm đao đẳng cấp, 246 chủng loại, bóng đen của cái chết phẩm cấp, huyết vực trung cực buột sủng vật lượng máu, 30000000 vật lý công kích lực, 19000000 lực phòng ngự vật lý, 21000000 phòng ngự ma pháp lực, 21000000 kỹ năng, ảnh ma chém, gió giật càn quét, ngày diệt vong chi nhận. Lười hái ma hàng lâm huyết vực trung cực buột sủng vật dòng này chữ nhỏ dạng dỡ phát quang, hơi triệu hoán đi ra, đừng nói là chúng ta người chơi, coi như là huyết ma các chiến sĩ đều thấy choáng nhãn một thân tử sắc mị hồn sáo trang trong người. Nước ngập Lạc Thiên nhìn qua thêm mấy phần quyến rũ, cơ trong tay pháp trượng, hướng về phía quái. Đàn cười khẽ, các tiểu tử, đều hóa thành tỷ tỷ ta kinh nghiệm trong lúc dở tay nhấc chân, thống khổ rời đi đã mở ra, ác ma liêm đao mài đao xoèn xoẹt hướng heo dê trái lại huyết ma chiến sĩ, cũng không phải là chúng nó không đủ mạnh, mà là các người chơi trang bị thăng cấp độ quá nhanh, có vẻ chúng nó yếu đi bạo liệt huyết chém làm huyết ma chiến sĩ lực công kích thêm được cao nhất kỹ năng. Đánh vào điên cuồng yêu cửu tiêu trên người chỉ tuôn ra 3.908.53 điểm tổn thương, đối với ngồi cái dưới. Trạng thái lượng máu đã qua 180 vạn hắn mà nói chỉ là bị thương ngoài ra chỉ bất quá, làm kỵ sĩ người chơi, hắn lực công kích nhưng liền không có cao như vậy, một cái trước mặt chém xuống đi, khó khăn lắm đánh rớt đối phương 50 vạn điểm huyết mà thôi, không bằng lão đại của hắn tiểu tĩnh 1/3 hết cách rồi. Ai bảo tiểu tính vũ khí trong tay đã đổi thành kỵ sĩ kỹ năng thêm được 40% huyết chi bài ca phúng điếu chiến kích cái kia vũ khí thuộc tính nhưng là xa xa giỏi hơn ngày diệt vong. Chiến kích trên 3 vạn thiết kỵ ở súng cối dưới sự phối hợp giết được xuôi gió xuôi nước, từng cái trên lưng ngựa mục sư cũng phát huy làm người ta khó tin tác dụng. Nếu như nói một cái mục sư chỉ rũ kỹ năng không rõ ràng, như vậy, 3 vạn mục sư nhất tề ngâm sướng quần thể chỉ rũ thuật. Đó là cái gì hiệu quả vậy cơ hồ là ở vô hạn xuất huyết, chỉ cần kỵ binh không bị giết chết, máu kia số lượng trong nháy mắt liền bổ sung đầy đủ lúc này, không có ai đi quản cái gì đồ bỏ chỉ rũ tràn ra, ngược lại. Mỗi người trong túi đeo lưng ma pháp dược thủy còn nhiều mà, ái trách trách ta vẫn như cũ là toàn bộ trong đội ngũ mạnh nhất phát ra điểm, không khỏi chính mình công kích cường hãn, bảo bối là vô địch. Đám kia giết ma pháp kỹ năng tung 2-3 tên cũng có thể diệt hết một mảng lớn quái vật, cho nên kinh nghiệm của ta giá trị cùng quân công tích phân một mực sinh trưởng tốt, mắt nhìn thấy liền muốn đột phá 223 cấp, 90 vạn quân công tích phân hơn nữa, ta chú ý tới một vấn đề, đó chính là những thứ. Này huyết hồn cấp quái vật kinh nghiệm là bình thường đồng đẳng cấp đồng phẩm giai quái vật gấp 2, coi như là rơi xuống kim tệ dùng ánh mắt thô sơ giản lược liếc một cái, cũng nhiều không ít cái này. Chính là thành chiến lược hấp dẫn, rất nhiều người chơi trong ngày thường điên cuồng luyện cấp đánh quái làm rơi đồ, chính là vì thời khắc mấu chốt có thể ở thành tranh tài mở ra thân thủ, thắng lợi trở về hơn nữa, trên mặt đất cũng rơi mất đại lượng huyết vực bê dài trang bị, những trang bị này. Sử dụng đẳng cấp đều là 215 cấp, thuộc tính cơ sở xác thực không sai ta đã không để ý tới lượng, đến khi soát hết cái này một nhóm quái vật. Làm cho quét rác đoàn đi ra nhặt trong ngày thường chỉ có thể nghe chúng ta truyền thuyết, lại nhìn không thấy chúng ta khung cảnh chiến đấu các người chơi lúc này mở rộng tầm mắt, một cái tiểu kiếm sĩ đứng ở đầu tường, liên tục kinh hô, kéo lại bên người muội tử nói rằng, bảo bối ngươi xem, ta thì nói ta thần tượng có thể miểu sát đàn quái, ngươi xem một chút, không phải bình thường rất mạnh lực ca muội tử vẻ mặt khinh bỉ nhìn hắn, thôi đi. Ngươi chừng nào thì phải có phi ca cường lực như vậy thì tốt rồi tiểu kiếm sĩ nhất thời lúng túng, bên trong gì, ta ở như ra trên giường lớn không rất cường lực sao thôi đi, 3 phút cũng gọi là cường lực ngươi lại không lầm lịch hiểm ác ôn nghe xong kem chút từ trên cổng thành ngã trồng vó, ngoà tạo, cái này huynh đệ cũng quá tốn, mới có 3 phút nước ngập kim sơn hé miệng cười, nói hình như chính mình mạnh. Nhất tựa như, ngươi có thể mấy phút lịch hiểm ác ôn một bả nắm ở chính mình nàng, em gái. Nếu không ta đi khách sạn mở phòng thử xem ca thỏa thỏa một giờ bất quá tốt nước ngập kim sơn sắc mặt đỏ bừng, liền đẩy ra hắn, phi ca, đệ ngươi sẽ đối ta đùa giỡn lưu manh ta nhất thời cả giận nói, 10 năm tiện nhân ở đâu 10 năm một tiện nhất thời ngẩn người, ngoa tào, lao tử ở làm kỵ binh, ngươi bỏ rơi nhiệm vụ, cư nhiên làm cho gậy gộc đặt tại vậy cùng mội tử liếc mắt đưa tình, ngươi phải bị tội. Dì 10 năm một tiện lệ rơi đầy mặt, gậy gộc, cùng ca cùng nhau lăn xuống đi lịch hiểm ác ôn nhất thời phiền muộn, hai lão ca, trời ạ các ngài ta như ra mộng a a a ta tức giận nói, như em gái ngươi, lão tử cái này hữu tình quy thiên xuống phòng cho tổng thống thẻ, đánh giặc xong sẽ đưa ngươi thu được, ca ta yêu ngươi lịch hiểm ác ôn thành thành thật thật biến thành hung lang, vác 10 năm một tiện liền từ trên tường thành vọt xuống tới tiểu tĩnh tức giận nói, hồn đạm ca ca, ngươi đem những tiểu nhân này đều giáo phôi liếu ta nói, không sao. Ta chỗ này có hai tờ người vô sỉ tiểu tĩnh đỏ mặt chiến sự như trước kịch liệt, huyết vực chi chủ đợt thứ nhất thế công nửa trước bộ hiển nhiên là món ăn khai vị, điều tiết một cái khẩu vị của chúng ta ngay sau đó, cường lực bộ đội liền bất ngờ đánh tới ở huyết ma chiến sĩ sau đó, tảng lớn tơi huyết sắc cốt mã tiên huyết kỵ binh dồn dập giết đến huyết cốt kỵ binh đẳng cấp, 255 cấp phẩm cấp, huyết hồn cấp quái vật lượng máu, 10.000 vật lý. Công kích lực, 11.013.000 lực phòng ngự vật lý, 13.000 phòng ngự ma pháp lực, 12.000 kỹ năng, huyết nhận chém, bạo phong đột tập, khiến mất quái vật giới thiệu. Huyết cốt kỵ binh sinh tiền đã từng là đến từ lì nổi xa đại lục vương giả chi sư, ở một vị bạo quân dưới sự xuất lĩnh quét ngang, vị quân chủ mở bờ coi thác khu vực, lập được bất thế chiến công, mà quân vương lãnh thổ quốc gia càng lúc càng lớn, cuối cùng đạt tới 1/3 cái lì nổi xa một lần kịch liệt chiến dịch sau đó. Chi này vương giả chi sư ở hoang vu trong đại mạc gặp phải huyết vực báo táp, bị mạnh mẽ truyền đến huyết vực trùng, bị hung ác huyết vực chi chủ đều giết chết. Đưa bọn họ thân thể dưới vào huyết vực khí tức, trở thành huyết vực chi chủ nô buộc.